Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471. Công cụ, làm thịt dê canh nấu sôi sau đó, lại đợi trong chốc lát, thấy nước canh càng trắng hơn, Lý Thiết Trụ đem bên trong hai quả hột đào lựa ra vứt bỏ. Lại nấu lời nói, cháo sẽ biến thành đen thay đổi khổ. Bên kia, Vương Hiểu Khải đang cắt củ cải đợi còn lại rau cải. Tùng Trúc Nhi vẫn còn ở cùng con dấu Phong ăn chung bã dầu. Con dấu Phong cũng biết có đi có lại. Quang Minh Chính Đại từ nấm phòng phòng bếp, cầm 5 cái trứng gà. Hoàng Tam Thạch mấy người cũng không ngăn cản. Dù sao trứng gà ở nấm phòng mà nói cũng không phải chuyện hiếm. Mỗi ngày đều có 5 cái tân trứng gà. Cái này cũng chưa tính bọn họ không ghi lại tiết mục thời điểm. Cho nên, trứng gà ở nấm phòng không ăn hết. Lý Thiết Trụ ngăn cản Ngô Lôi muốn ăn gà nướng đản ngu xuẩn ý tưởng. Thu cất trứng gà, đi nấm phòng chuồng gà nhìn một vòng. Chủ yếu là vì xác nhận. Xác nhận chuồng gà bên trong ngoại trừ cái kia đại ngỗng ngoại. Cái kia gà trống vẫn còn ở hay không? Ở, như vậy, lấy gà trống thà chịu bên trên sai ngỗng cùng đèn màu. Cũng không thả quá một cái gà mái phong tao phiêu giật tính cách. Những thứ này trứng gà chính là có thể ấp trứng ra con gà con. Ít nhất, tỷ lệ thật cao. Vậy thì phải giữ lại. 3 ngày sau, cũng chính là ngày mùng 7 tháng 7. Nhà thông suốt người nguyên thủy thứ kỳ. Cũng chính là dẫn đường phiến. Liền muốn bắt đầu thâu. Những thứ này trứng gà có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đậm đà canh dê vị tràn ngập ra. Kích thích nhân khứu giác, vị lôi mở rộng ra, Lý Thiết Trụ ở trong súp thả muối, hạ vào củ cải, lại hầm nấu trong chốc lát, hạ vào cải trắng cùng rau thơm, rất nhanh, tắt máy ăn, thêm Tử Phong, tổng cộng 6 người vây ở đá cuội thế lò bếp một bên. Bưng chúc chén bắt đầu ăn, mỗi một trong chén thả hột tiêu mạt, rau thơm cùng muối, đơn giản nhất làm chám liêu. Phối hợp thịt dê mềm mại nhu thoang thoảng. Thật là vô địch. Đang ở bữa củi bành Ngọc Sướng không nhịn được nói. Muội muội, người không phải vừa ăn xong sao? Tại sao lại ăn? Con dấu Phong kẹp một miếng thịt dê. Bởi vì ăn ngon à. Bành Ngọc Sướng nuốt nước miếng một cái. Lý Thiết Trụ nói. Bành bành ca, muốn ăn lời nói thì tới đi. 10 kg thịt dê. Hơn nữa nhiều như vậy thức ăn. Chúng ta căn bản không ăn hết. Hoàng lão sư, Hà lão sư, Dịch Tinh ca, các người cũng phải à. Bành bành thiết cốt leng keng. Ta cũng không muốn ăn. Hoàng Tam Thạch ha ha cười to. Bành bành, người thật không muốn ăn. Bành bành, ta chỉ muốn làm sống. Nấm phòng không ăn của ăn xin. Dịch Tinh nói. Nhưng là, ta muốn ăn. Bành bành, ca. Chúng ta không thể mất đi cuối cùng tôn nghiêm. Đây là nấm phòng danh giới cuối cùng. Chúng ta chính là chỗ này sao có cốt khí. Hoàng Tam Thạch vào phòng bếp. Xuất ra một cái chén một đôi đũa. Tâm tình vui thích địa đi về phía kia nồi thịt dê canh. Thật lâu chưa ăn dê canh thịt. Thử một chút. Bành bành. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hà Linh cũng y theo dạng họa hồ lô. Nắm chén đũa đi qua xin ăn. Dịch Tinh cũng cười ra nếp nhăn rồi. Như vậy không chú trọng sao? Ta đầy cũng đi ăn. Bành bành, các ngươi. Bành Ngọc Sướng biểu tình cực kỳ xuất sắc. Nếu như dùng một câu khít khao nhất lời nói để hình dung. Đó chính là, tiểu sửu đúng là chính ta. Hoàng Tam Thạch cũng không quay đầu lại. Nếu bành bành không thích, chúng ta đây liền không miễn cưỡng rồi. Một người một cân thịt. Ta tranh thủ đem nồi này làm xong. Hà Linh, kia phải. Tối nay còn có bữa tiệc lớn đây. Hoàng Tam Thạch, ha ha ha. Là, bữa tiệc lớn. Chúng ta ăn ngươi môn thịt dê. Tối nay nấm phòng mời các ngươi cơm nước xong. Dịch Tinh, này chấm đĩa phải đánh thế nào? Hà Linh, đến, ta giúp ngươi. Hoàng Lão Sư có muốn không? Hoàng Tam Thạch, đợi lát nữa. Ta trước uống canh. Ha ha ha, này chúc cái muỗng làm có đủ thô ráp. 9 người vây quanh lò bếp ăn. Chỉ còn lại Bành Ngọc Sướng cô Linh Linh ở bên kia bừa củi. mới vừa thả hoàn lời độc ác, thật sự là mất mặt mặt mũi tới xin ăn. Lý Thiết Trụ bọn họ cũng không ngại, ngược lại chính tự mình cũng không ăn hết, đổi một hồi cơm tối cũng rất tốt. Hơn nữa, trước làm quan hệ tốt mới dễ làm nhiệm vụ mà. Đạn Mạc, Bành Bành quá thảm rồi. Không ăn được thịt dê còn phải bừa củi. Đây chính là cốt khí. Nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ha ha ha, chết cười ta. Bành Bành chân tú, Tùng Trúc Nhi ăn mặt cũng cổ dậy rồi. Kéo một đường xi măng, cũng nên bồi bổ rồi. Này não đường về cũng là không người nào. Bên trên nấm phòng mang xi măng, muội muội cũng tốt chắp ghép a. Này thịt dê thật như vậy ăn ngon không? Một người một cân là nghiêm túc sao? Nồi này thịt cũng quá vững chắc rồi. Thịt còn không có nấu xong. Nồi sắt này không nhỏ, nhưng là nấu không dưới 10 kg thịt dê. Cho nên, Lý Thiết Trụ đem thịt dê phiến cũng xào kỹ rồi. Chứa ở mấy cái thẳng đứng mổ xẻ trúc trong chậu. Trước mắt chỉ nấu 5 cân thịt dê. Rau cải cũng còn dư lại rất nhiều. Lý Thiết Trụ vùi đầu khổ ăn. Dù sao hắn khẩu vị tốt. Rất nhanh thì Vương Hiểu Khải ăn no. Gắp mấy miếng thịt đi tìm phách xong rồi xài bắt đầu rửa chén khổ lực Bành Bành. Uy Bành Bành ăn một miếng thịt. Bành Ngọc Sướng vui vẻ đến con mắt cũng híp lại. Ăn ngon. Vương Hiểu Khải. Còn muốn ăn sao? Muốn. Kêu ca. Khải ca. Ngươi là ta anh ruột. Tới khối mập. Vương Hiểu Khải nhiệm vụ hoàn thành. Liền đem Bành Ngọc Sướng kéo qua tới đè ở hắn vị trí ăn. Sau đó, Vương Hiểu Khải chạy đi rửa chén. Bành Ngọc Sướng ăn thịt. Các ngươi cũng là người xấu. Chỉ có Hiểu Khải đối với ta tốt nhất. Con dấu Phong nói. Nhưng là, nói không ăn là chính ngươi a, Bành Ngọc Sướng. Ta đó là làm bộ từ chối. Cái này gọi là lễ phép. Con dấu Phong, cắp đâm đâm lạc. Một bên, Ngô Lôi giơ ngón tay cái lên. Muội muội xuyên lời nói rộng rãi lấy. Sau này ta liền coi ngươi là ta đồng hương rồi hả a? Chăm sóc lẫn nhau, con dấu Phong cùng Ngô Lôi đều là ngôi sao nhỏ, khó tránh khỏi tự nhiên thân cận. Vốn lấy trước không có gì đồng thời xuất hiện, nàng lấy điện thoại di động ra nói, chúng ta thêm một WeChat chứ? Sau này mời ta ăn lẩu nhi. Muốn, muốn. Ngô Lôi mừng rỡ, đây quả thực là ngủ gật tới có người chuyển gối. Nhiệm vụ này không hề khó khăn mà. Lý Chí Hiên nhìn Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thì nhìn hướng Hoàng Tam Thạch. Hoàng lão sư, ta có thể điểm cái thức ăn sao? Hoàng Tam Thạch, các ngươi không có tư cách gọi thức ăn. Các ngươi lại không phải khách quý. Lý Chí Hiên bị nghẹt thở. Chẳng lẽ liền thất bại? Tùng Trúc Nhi nói. Hoàng lão sư, chúng ta có thể không gọi thức ăn. Nhưng Thiết Trì gọi thức ăn ngươi cần phải thỏa mãn xuống. Hoàng Tam Thạch, tại sao? Dựa vào cái gì? Tùng Trúc Nhi nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ngài là hắn từ nhỏ thần tượng. Hắn mấy tuổi thì nhìn ngươi phim truyền hình rồi. Cái kia cái gì trời tháng tư? Hắn buông tha thừa kế gia sản tới dựa vào Bắc Điện. Cũng là bởi vì ngươi. Hơn nữa, hắn luôn cùng người nói ngài lúc còn trẻ so với Trương Vinh Quốc soái hơn nhiều. Lý Chí Hiên mặt, già đỏ lên, ta mẹ nó cũng không phen hắn. Thậm chí cảm thấy cho hắn có chút rồi. Hoàng Tam Thạch nghe một chút người khác khen chính mình soái, nhất thời vui vẻ, nhìn về phía Lý Chí Hiên. Thật sao? Lý Chí Hiên chỉ có thể gật đầu. Cũng không thể ngay mặt đánh mặt nói ta không thích ngươi đi. Hà Linh nói, nhìn đứa nhỏ này xấu hổ, mặt đỏ dần, hiếm thấy thấy chính mình thần tượng. Ta làm chủ, người có thể gọi thức ăn. Nói, muốn chút gì? Lý Chí Hiên nói, cuộc so tài con cua. Hoàng Tam Thạch, cũng là một không tiền đồ, cũng không biết điểm cái món chính. Hà Linh, nhân gia là fan của ngươi, sợ ngươi mệt mỏi, ngươi không hiểu nhân gia nổi khổ tâm. Còn nói lời nói mát. Cứ như vậy, Lý Chí Hiên nhiệm vụ cũng quyết định được. Chỉ còn lại Lý Thiết Trụ rồi. Hắn nhiệm vụ là để cho Dịch Tinh chủ động nói lên phải đi, nhà thông suốt người nguyên thủy. Tiết mục này đã mời nấm phòng thành viên. Nhưng trước mắt chỉ có Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cùng Bành Bành. muội muội là cô gái, không thích hợp đi khổ cực như vậy tiết mục, mà Dịch Tinh cũng không có mời. Tùng Trúc Nhi đã nhao nhao muốn thử, không kịp chờ đợi phải cho Lý Thiết Trụ trợ công rồi. Dù sao, nàng não đường về Thanh Kỳ, nhưng là Lý Thiết Trụ chưa bao giờ chỉnh những thứ kia loè loẹt. Hắn theo thói quen dùng đơn giản nhất thao tác giải quyết phức tạp nhất vấn đề. Nói đơn giản chính là dốc hết toàn lực. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ uống một hớp canh, thuận miệng liền hừ đôi câu. Cho ngươi hát bài hát này không có gì phong cách, nó vẻn vẹn đại biểu ta muốn cho ngươi vui vẻ hà. Linh mãi mãi cũng là tối cổ động một cái kia, vội vàng buông xuống chén vỗ tay. Được, êm tai, lại vừa là bài hát mới. Lý Thiết Trụ, phải, một bài hát mới. Nhưng là bài hát này không quá thích hợp ta. Hà Linh, ta cảm thấy rất được a, bên kia. Dịch Tinh nói, không thích hợp lời nói. Cho ta thế nào? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ nói, điều kiện, chính là chỗ này sao không lòng vòng quanh co. Dịch Tinh, ta cho ngươi tiền a, Lý Thiết Trụ, ngươi thấy ta giống là thiếu tiền người sao? Dịch Tinh gãi đầu một cái, ta đầy đi ngươi tiết mục mới đi. Với sư phó cùng Hà lão sư bọn họ đồng thời, không muốn thông báo phí, có thể không? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, được, nhiệm vụ đạt thành. Cho đến bốn người cũng hoàn thành nhiệm vụ, đạo diễn đứng dậy nói, chúc mừng Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên, ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người các ngươi có thể chọn một nấm phòng công cụ mang đi tiết mục mới. Bọn họ ẩn tàng nhiệm vụ theo thứ tự là: Lý Thiết Trụ đám người vỗ tay ăn mừng, Tùng Trúc Nhi nhảy dựng lên kêu to, Lý Thiết Trụ, ngươi nhiệm vụ thất bại, ngươi còn không thấy ngại ăn mừng. Tùng Trúc Nhi, bọn họ làm khó dễ ta, ta Tùng Trúc Nhi làm sao có thể một ngày không té. Lý Thiết Trụ, ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh hai mắt nhìn nhau một cái, nói, nguyên lai này thịt dê canh là Hà Linh, Hồng Môn Yến, Hoàng Tam Thạch nói, các ngươi muốn cái gì công cụ? Ngô Lôi nói, cái kia nấu máy không tệ. Lý Thiết Trụ nói, ngươi có phải hay không là ngốc? Chính ngươi là đặt kế hoạch, có hay không điện chính ngươi không biết à? Ngô Lôi vẻ mặt lúng túng, sao đêm này cha quên? Vì gia tăng tiết mục độ khó, kia tiết mục là không có có điện. Lý Thiết Trụ không chút nghĩ ngợi nói, ta muốn trụ cột nhất công cụ, một cái cuốc, một cái miệt đao, một thanh lưỡi búa lớn, một cái cưa, những thứ này nấm phòng đều có. Hoàng Tam Thạch gật đầu, được a, thật biết sống qua ngày, cứ như vậy đi, đợi tiết mục kết thúc các ngươi liền đem những công cụ này mang đi. Bất quá, công cụ bên trên muốn in lại nấm phòng logo. Lúc này, tất cả mọi người ăn xong rồi, còn lại 5 cân thịt dê cùng rất nhiều rau cải. Hà Linh nói, còn lại buổi tối ăn nữa. Làm việc đi đi, nếu như các ngươi làm việc ra sức lời nói đâu rồi. Nấm phòng có thể cân nhắc lại đưa các ngươi như thế công cụ. Bất quá, cái này công cụ chúng ta chọn. Được, Lý Thiết Trụ đám người trẻ tuổi lực tráng, làm việc phải không sợ. Rất nhanh thì mở ra máy cày đi nha. Hà Linh tiện hề hề nói với Hoàng Tam Thạch, đến thời điểm, chúng ta đưa hắn một cái tay mài máy pha cà phê đi. Ha ha ha, dù sao thì là không phải sử dụng đến. Hoàng Tam Thạch gật đầu, không tệ, cái này có thể có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.